Chương 1984, Thanh Ngưu Tổ Sư, 2. Diệp Thiếu Dương gọi đoàn người lui vào phía trong thung lũng, ít nhất ba mặt núi vây quanh, không đến mức bị người ta vây công, hai mặt thù địch. Sau khi gia nhập mấy chục người này, liên minh không giới ở trên nhân số nháy mắt thể hiện du thể áp đảo, vì để phòng đạo phong phá vây, đem mấy lối ra cửa thung lũng hoàn toàn bịt chặt. Lâm Trường Sinh, ngươi cũng ở đây. Kiển Văn Đế ở trong đám người phát hiện một gương mặt quen thuộc, là một đạo sĩ mình lúc còn sống làm hoàng để thưởng thức nhất, sau chiến dịch Tĩnh An, mình một đường đào vong, cũng chưa từng gặp Lâm Trường Sinh nữa. Không ngờ thế mà lại. Đây đụng phải, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, thở dài, năm đó ta cảm thấy người có chút pháp lực, không ngờ ngươi thật sự tu thành chính quả rồi. Lâm Trường Sinh chắp tay, cười nói, bệ hạ, đã lâu không gặp, ta cũng không ngờ còn có thể nhìn thấy người, một đường không dễ, không nghĩ tới người thế mà lại theo giặc, theo chuyển thể quý đồng cùng nhau lăn lộn. Kiến Văn Đế khẽ biến sắc, muốn phát tác, cuối cùng vẫn khống chế được. Ruộng bể nương dâu, hắn bây giờ đã không phải hoàng đế, Lâm Trường Sinh cũng không phải thần tử của hắn nữa. Lâm Trường Sinh tiếp tục cười nói, người ta cuối cùng xem như vua tôi một hồi, không muốn binh đao gặp nhau, người rời đi đi. Kiến Văn Đế cười lạnh không nói, Lê Sơn lão mẫu nhìn một vòng đám người đối diện, nói, toàn bộ mọi người ở đây, trừ đầu sỏ đạo. Phong, kẻ còn lại đều có thể tự rời đi, không truy cứu. Đạo Phong quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nói, mang theo người của ngươi, đi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, dùng khinh thường để đáp lại, Đạo Phong cũng không kiên trì, toàn bộ mọi người ở đây, chưa một ai rời đi, thậm chí ngay cả ý niệm này cũng chưa từng cử động. Một hòa thượng niệm tiếng Phật hiệu, nói, chúng ta đều là vì tiêu diệt quỷ đồng mà đến, thánh mẫu người cùng tiện tử luôn miệng nói Đạo Phong là quỷ đồng, tới lúc nghiệm chứng rồi nhỉ. Lê Sơn lão mẫu quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nói, thời cơ đến rồi, còn chờ cái gì? Tô Mạc mặt cười dữ tợn nhìn Đạo Phong, từ trong quần áo lấy ra một cái chuông đồng, muốn lay động. Đạo Phong nhìn thấy chuông đồng, con người co rụt lại, bóng người điên cuồng lướt ra, tuy tốc độ cực nhanh, những trận doanh đối phương cũng không phải loại dễ bắt nạt. Lê Sơn lão mẫu cách gần nhất, vung tay lên, một chuỗi cánh hoa từ trong tay áo bay ra, hướng Đạo Phong đánh tới. Phổ Pháp Thiên Tôn cũng làm phép đánh ra mấy tấm ngọc phù, còn có vài người phụ cận kịp ra tay, cũng đều ùn ùn ra tay cứu giúp. Phía sau Đạo Phong đột nhiên bay ra năm bóng người, là mấy người trong 12 môn đồ, theo Dương Cung Tử cùng nhau đánh về phía Tô Mạc. Diệp Thiếu Dương lúc trước trải qua Quảng Tổng Thiện sự hỗ trợ điều tức, pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa, thấy tình cảnh này, cũng bổ nhào lên. Lê Sơn lão mẫu tế ra mưa cánh hoa, bị mấy đại môn đồ của Phong Chi Cốc ngăn trở, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên, năm người có ba người ở trong mưa cánh hoa nhìn như xinh đẹp nhu nhược, bị nghiền nát thành một đống tinh phách, hai người khác cũng trọng thương mà lui, nhưng lực lượng năm người tập trung lại, cũng tiêu hao pháp lực của mưa cánh hoa, Đạo Phong từ trong đó xuyên qua, Lê Sơn lão mẫu chiêu thức đã cạn, còn muốn ra chiêu đã không còn kịp rồi. Một bên khác, Dương Cung Tử cũng dùng hỗn độn chân khí bao lấy linh phù Phổ Pháp Thiên Tôn phóng thích, bắt đầu chém giết lẫn nhau, sau một chớp mắt này, càng nhiều người hơn phản ứng lại, ùa lên, mục tiêu rất rõ ràng, cũng không run rẩy, chỉ là vì giúp Đạo Phong đã công kích, dọn ra không gian, Diệp Thiếu Dương bởi vì tốc độ chậm nửa nhịp, không kịp đón đánh, dứt khoát vung câu hồn tác, chủ động tập kích Lý Hạo Nhiên kia, thứ nhất đã sớm nhìn bộ dáng làm màu này của hắn rất khó chịu, thứ hai biết hắn lợi hại, cũng muốn khóa hắn trước một chút, miễn cho hắn ra tay với Đạo Phong. Câu hồn tác từ đỉnh đầu quét xuống, Lý Hạo Nhiên nguy nga bất động, trong nháy mắt câu hồn tác trúng đầu, thân thể Lý Hạo Nhiên đột nhiên di chuyển ngang ra mấy mét, vừa vặn tránh thoát công kích, mang theo mỉm cười, hướng Diệp Thiếu Dương đánh ngang ra một chương, ngón giữa gấp khúc, tạo thành một pháp quyết, nhìn qua không một gợn sóng, nhưng Diệp Thiếu Dương lại phát hiện nguy hiểm, tay trái cũng bắt một pháp quyết, vận dụng 8 phần cương khí, qua đón đánh, hai bàn tay đánh vào nhau, nhưng chưa sinh ra lực phản chấn, mà là dính sát vào nhau, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một lực hút từ bàn tay đối phương truyền qua. Tự như muốn đem thần thức của mình hút đi, vội vàng làm phép trụ vững, nhưng lực hút quá mạnh, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Lúc trước diệt tông môn ta, ngươi cũng có phần, ta cũng nên cảm ơn ngươi hẳn hoi. Không cần cảm tạ, ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh, gọi ta Lôi Phong. Diệp Thiếu Dương nghiến chặt răng nói, Lý Hạo Nhiên mỉm cười, lực hút trên tay càng lúc càng mạnh, buông hắn ra. Tiểu Cửu phi thân tới, lăng không đánh ra một chưởng, ở trước người huyễn hóa ra một cái móng vuốt hồ ly thật lớn, hướng đỉnh đầu Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên nâng tay phải, đem kim cương trác ném ra, trong miệng niệm chú, kim cương trác lập tức huyễn hóa ra to lên mấy lần, xoay tròn ở đỉnh đầu, hắc quang tản ra, đem móng vuốt hồ ly đỡ ra. Tiểu Cửu đã bay tới, đang muốn thi triển đợt công kích thứ hai, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, ba người cùng nhau quay đầu nhìn, chỉ thấy thân thể Tô Mạc bay ngược ra ngoài, ở nháy mắt ngã xuống, đem chuông đồng trong tay hướng sư đệ Trương Vân ném tới. Cô ta là bị một đòn của Đạo Phong gây thương tích, Đạo Phong lập tức bỏ cô ta lại, hướng Trương Vân bay đi. Chuông đồng cần rót vào pháp lực mới có thể kích hoạt linh khí, bị lay động phát ra tiếng, bởi vậy lúc ở không trung là sẽ không vang. Trương Vân tiếp được chuông đồng, vừa muốn lay, đột nhiên một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm, vạch vài cái trên không bố trí thành một kết giới pháp lực, muốn bảo vệ thân thể. Đạo Phong căn bản không khách khí, vung đã thần tiên, trực tiếp đập xuống, kết giới chỉ ngăn cản không đến vài giây đã tan vỡ, đã thần tiên nên thật mạnh ở trên đầu hắn, trực tiếp đánh vỡ sọ não, óc vỡ toang, hồn phách Trương Vân cũng trực tiếp bị đánh nát, tinh phách từ trong thất khiếu trên mặt bay ra, hồn phi phách tán, ở trong nháy mắt bị đánh trúng, Trương Vân gần như theo bản năng đem chung đồng ném ra, Đạo Phong lập tức đứng dậy đuổi theo, lại bị một đạo bất định phủ xa xa bay tới ngăn cản một lần, linh lực tràn đầy, nhìn qua là biết ra từ người ít nhất cảnh giới địa tiên. Đạo Phong đánh vỡ bất định phù, lại đi chập chung đồng, dù sao đã chậm một bước. Lý Hạo Nhiên buông lỏng ra Diệp Thiếu Dương, đột nhiên lui về phía sau, đã gắt gao bắt được chung đồng, bước ra vội lui, đám người Lê Sơn lão mẫu cũng rảnh tay lại, cũng không chủ động tiến công lập tức che ở trước người Lý Hạo Nhiên, hợp tác bố trí một kết giới cường đại, hiện thân đi. Lý Hạo Nhiên hướng Đạo Phong cười một cái, làm phép lắc chung đồng, không có cách nào ngăn trở nữa, mọi người cảm thấy đã nghe thấy tiếng chuông, sau đó ngay tại nháy mắt tiếng chuông vang lên, đột nhiên vang lên một tiếng long trời lở đất. Hư vô hữu pháp. Thanh âm giống như tiếng sấm, định tại nhức óc, cũng bao phủ tiếng chuông. Mọi người quay đầu nhìn lại, đạo hiệu lại là Quảng Tổng Thiên Sư phát ra. Một tiếng trống này của Quảng Tổng Thiên Sư tuy đã phá tiếng chuông, nhưng bản thân tự như cũng phi thường mệt, dùng sức dựng râu, nói với Lý Hạo Nhiên, tổ sư cần gì vậy,